Chúa Tể Chi Vương, chương 121, Ngân Bích tầng 9, góc truyện audio.com, P.S. Chương này bản dịch bị thiếu, đọc đỡ bản cân vớt nha. Bởi vì mắt trái cái này dị số Triệu Phong phục dụng tẩy tủy đan hiệu quả, vượt qua tưởng tượng thì tốt hơn. Người bình thường phục dụng tẩy tủy đan tối đa bài xuất một lần tạp chất dịch nhờn, mà Triệu Phong trọn vẹn bài xuất 3 lượt. Triệu Phong xác định thần bí mắt trái cùng tẩy tủy đan giống như có thể thay đổi tạo thân thể, nhưng người phía trước là quanh năm suốt tháng chậm chạp quá trình. Giờ phút này, thần bí mắt trái năng lực này cùng tẩy tủy đan hiệu quả dung hợp chẳng những sâu sắc phóng thích dược lực còn lại để cho thân thể cải tạo, lột xác hiệu quả, vượt qua dược lực cực hạn. Thân thể 3 lượt bài xuất tạp chất dịch nhờn, lần thứ nhất nhất đậm đặc nhất thối, đằng sau 2 lần theo thứ tự trở thành nhạt đi một tí. Lần thứ hai bài xuất tạp chất thời điểm Triệu Phong cảm giác mình ngân bích bí quyết đạt tới 8 tầng đỉnh phong cực hạn, cơ hồ bước vào 9 tầng cánh cửa. Thân thể tố chất chỉnh thể tăng lên, vì luyện thể tu hành cung cấp hùng hậu nội tình cùng động lực nguồn gốc. Mượn nhờ lần này cơ hội Triệu Phong toàn lực tu luyện ngân bích bí quyết đem dược lực lớn nhất hóa lợi dụng. Rốt cục tại lần thứ ba bài xuất dịch nhờn thời điểm Triệu Phong ngân bích bí quyết đột phá đến tầng thứ 9. Triệu Phong mừng rỡ không thôi, ngân bích bí quyết đột phá 9 tầng, so trong tưởng tượng phải nhanh không ít. Tại đây không hổ là tông môn, các loại tài nguyên cùng kỳ ngộ đều viễn siêu bên ngoài quốc gia. Một cái phó đường chủ tùy ý đưa tặng một khỏa đan dược làm hắn sinh ra thoát thai hoán cốt hiệu quả. Luyện thể loại công pháp càng là đến đằng sau, tiến giai càng là chậm chạp. Ngân bích bí quyết đến tầng thứ 8 về sau tiến giai so với bình thường phàm cấp công pháp muốn khó khăn vài lần. Đây cũng là vì cái gì, phần đông ngoại môn đệ tử có rất ít người, lựa chọn luyện thể công pháp với tư cách chủ tu. Hiện tại toàn bộ ngoại môn, luyện thể công pháp có thể cùng ta sánh vai đấy, chỉ có Hầu Viên. Triệu Phong khóe miệng nổi lên vui vẻ tin tưởng tăng nhiều. Đồng thời, hắn cũng chờ mong ngân bích bí quyết đằng sau 2 tầng. Ngân bích bí quyết cùng sở hữu 11 tầng, đột phá tầng thứ 10 có thể thân thể đi đến thánh cảnh, đạt tới thoát phàm cảnh cấp độ. Tầng thứ 11, hoàn mỹ nhất thể, đi đến hỏa lô không thay đổi, kim cương bách luyện, thân thể khó diệt. Triệu Phong hiện tại đột phá tầng thứ 9, chỉ bằng vào lực lượng tựu so với bình thường cố thể cửu trọng hiếu thắng. Theo huyết nhục cốt cách đến kinh mạch tạng phủ Triệu Phong do bên ngoài đến nội cường đại, thân thể cơ năng, viễn siêu người bình thường, xa hơn thắng cùng giai. Triệu Phong nhắm mắt lại, mắt trái trong không gian, màu xanh nhạt đinh ốc quầng sáng, kéo dài đến 8 thước 8-9. Mượn nhờ tẩy tủy đan, tu vi của hắn cơ bản đạt đến cố thể cảnh bát trọng đỉnh phong. Hô, ngồi xếp bằng củng cố 2 canh giờ về sau, Triệu Phong chậm rãi đứng dậy, thở dài một hơi. Biệt viện bên ngoài, mặt trời đã bay lên, Triệu Phong đứng dậy tiến về trước thảo mộc đường. Giữa đường xá, hắn tận lực đi Dương Thanh Sơn cùng Nam Cung Phàm làm việc địa phương. Dương Thanh Sơn đang tại bón phân, đổ vào, sống so trước kia dễ dàng một ít. Triệu sư đệ, từ khi ngươi lập uy ngoài góc truyện audio.com, môn về sau, những này ngoại môn đệ tử khí diễm thu liễm nhiều hơn. Dương Thanh Sơn cười nói, cho dù Dương Thanh Sơn mỗi ngày không thể thiếu một phen mệt nhọc nhưng ít ra không ai dám mắng to, khi dễ hắn. Triệu Phong nhẹ gật đầu, lại đi Nam Cung Phàm làm việc địa phương. Hắn đến rồi, Trần Phong Viễn nhìn từ xa đến Triệu Phong, đánh một cái giật mình. Từ ngày đó Triệu Phong chiến bại Quý Phong Vân, trở thành dự khuyết nội môn đệ tử, Trần Phong trong nội tâm đối với hắn tràn ngập sợ hãi. Triệu Phong cố ý đi tới, cùng Nam Cung Phàm nói hai câu. May mắn mà có Triệu sư đệ, ta hiện tại làm việc mặc dù mệt mỏi, nhưng không người nào dám cho ta làm khó dễ. Nam Cung Phàm vẻ mặt cảm kích thò tay vỗ vỗ Triệu Phong bả vai. Bái kiến hai vị sư huynh về sau, Triệu Phong nhẹ nhàng thở ra. Chỉ chốc lát hắn tại Thảo Mộc Đường, gặp được quan lão. Ngày hôm qua trở về cảm giác như thế nào? Quan lão đầu cười mỉm mà nói. Triệu Phong sững sờ, vội vàng đáp. Hồi trở lại quan lão, cái kia khỏa tẩy tủy đan hiệu quả thật tốt quá. Dứt lời, hắn phát ra từ nội tâm, một phen cảm tạ. Tẩy tủy đan giá trị rất cao, đối với thoát phàm cảnh trở xuống đích võ giả mà nói cơ hồ là tha thiết ước mơ. Cái gì tẩy tủy đan? Ta là hỏi ngươi ngày hôm qua khiêu chiến dự khuyết nội môn đệ tử cảm thủ. Quan lão lật ra một cái liếc mắt. Với tư cách tông môn ở bên trong đạt trình độ cao nhất luyện đan sư, tẩy tủy đan cái gì đấy, đối với quan lão mà nói, không đáng giá nhắc tới. À, Triệu Phong lập tức tỉnh ngộ, nguyên lai quan lão đầu còn không biết mình chiến thắng sự tình. Dự khuyết nội môn đệ tử thực lực so trong dự liệu muốn mạnh hơn nhiều, vãn bối dù là chủ quan một điểm tiếp theo bại trận. Triệu Phong so sánh uyển chuyển mà nói, ân, quan lão liên tục gật đầu, nhưng là nghe phía sau, đột nhiên biến đổi. đợi một chút, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không có bài? Về việc này, Vân Hương Mộng cùng khác ngoại môn đệ tử có thể làm chứng cho ta. Triệu Phong mỉm cười, Vân Hương Mộng mặc dù biết chân tướng, cũng không dám đem tin tức này truyền đạt quan lão. Dù sao quan lão nguyên vốn muốn mượn việc này, gõ thoáng một phát Triệu Phong, lại để cho hắn va chạm vấp phải trắc trở, đem tâm tư đặt ở luyện đan bên trên. Quan lão đầu còn thật không tin, đem Vân Hương Mộng tìm tới. Tại phó đường chủ hùng hổ dọa người dưới ánh mắt Vân Hương Mộng yêu ớt mà nói. Ngày hôm qua khiêu chiến, đích thật là Triệu sư đệ thắng hiểm, đánh bại Dự Khuyết đệ tử Quý Phong Vân. Thắng hiểm, quan lão đầu trong nội tâm cuối cùng dễ chịu đi một tí, nhưng hắn y nguyên rất là ngoài ý muốn. Dự Khuyết nội môn đệ tử thực lực hắn thập phần tinh tường, từng cái, đều có nửa bước thoát phàm cảnh tu vị. Cái kia Dự Khuyết nội môn đệ tử, xếp hàng thứ mấy? Quan lão đầu tùy ý hỏi câu. Bài danh 13, Vân Hương Mộng cẩn thận từng ly từng tí nói, sợ bị quan lão đầu lửa giận bao phủ. Cái gì, bài danh 13, quan lão đầu vẻ mặt kinh ngạc, cái cằm đều nhanh đến rơi xuống rồi, như là xem kỹ quái vật giống như chằm chằm vào Triệu Phong xem. Nếu như chiến thắng chỉ là bài danh thứ 20 Dự Khuyết nội môn đệ tử, này còn có thể quy công tại may mắn, có thể Triệu Phong đánh bại đối thủ, bài danh 13. Biết được chân tướng, quan lão đầu nửa vui nửa buồn. Tại chuyện này lên, quan lão đầu kinh ngạc, góc chuyện audio.com, rồi, không hề nhiều xoắn xuýt. Kế tiếp hắn cho Triệu Phong khai báo một ít nhiệm vụ. Lần này, quan lão đầu lại cho Triệu Phong một ít luyện đan trụ cột sách vở. Những sách này tịch tuy nhiên cũng là luyện đan trụ cột nhưng liên quan đến chiều sâu, so phía trước luyện đan sơ giải muốn khó nhiều hơn, mỗi một bản đều không thua đan hỏa tâm quyết. Trừ đó ra quan lão đầu còn phê chuẩn, cho phép Triệu Phong quan sát chính mình luyện đan. Một ít luyện đan sư, phần lớn là có độc môn thủ pháp ngoại trừ đệ tử cùng dược đồng cơ bản không cho ngoại nhân đứng ngoài quan sát. Huống chi là quan lão đầu loại này tông môn ở bên trong đỉnh cấp luyện đan sư. Quan lão đầu làm như vậy cơ hồ là đem Triệu Phong coi như đệ tử y hệt đãi ngộ. Vân Giao đan sư vì hướng quan lão đầu lấy lòng cũng cho phép Triệu Phong đứng ngoài quan sát nàng luyện đan. Cũng tốt ta gần đây vài loại tông môn phó thác trọng yếu đan dược thoát thân không ra. Quan lão đầu nhẹ gật đầu, xem như thừa Vân Giao đan sư một cái nhân tình. Cứ như vậy Triệu Phong bắt đầu chính thức giao thiệp với luyện đan một đạo. Kế tiếp mấy ngày, ban ngày thời gian, hắn phần lớn là tại quan sát luyện đan thủ pháp cùng quá trình. Vân Giao đan sư luyện chế đan dược tương đối đơn giản một ít. Một phương diện, nàng luyện đan kỹ nghệ không bằng quan lão đầu. Khác một phương diện, nàng gần đây đã ở dạy bảo Vân Hương Mộng công chúa. Này cũng tiện nghi Triệu Phong, mỗi ngày cùng Vân Hương Mộng hỗn, lăn lộn cùng một chỗ, học tập luyện đan thực tế kỹ xảo, có đôi khi còn có thể lò luyện đan trước nếm thử một hai. Vân Giao luyện đan thời điểm, ngẫu nhiên còn làm một ít giải thích. Học tập thời điểm, Vân Hương Mộng thường xuyên vấn đề. Triệu Phong đại bộ phận thời gian, bảo trì trầm mặc rất ít hỏi thăm. Vân Giao cũng tại âm thầm chú ý Triệu Phong. Nàng phát hiện, dưới mình đoán, khống hỏa, khai lò đợi thời khắc mấu chốt Triệu Phong thần sắc hơi chú ý. Triệu Phong vấn đề tuy ít lại mỗi lần đánh trúng chỗ hiểm. Lúc ban ngày, Triệu Phong quan sát Vân Giao luyện đan, cũng thỉnh thoảng đi xem đã quan lão đầu luyện đan. Quan lão đầu luyện đan, thủ pháp so sánh phức tạp một ít lại để cho người thấy hoa mắt. Nhưng lại phức tạp luyện đan thủ pháp tại Triệu Phong mắt trái hiểu rõ xuống, đều không hề bí mật đáng nói. Nếu mà so sánh, Triệu Phong ưa xem Vân Giao luyện đan, quá trình đơn giản, dễ hiểu dịch học tự nhiên tương đối hắn mà nói. Triệu Phong ban ngày học luyện đan, buổi tối cũng không có buông tu luyện. Trường kỳ xen lẫn trong phòng luyện đan, vận khí tốt có thể hỗn, lăn lộn, đến một lượng khỏa cấp thấp linh đan, đối với cố thể cảnh người tu hành mà nói cái kia đều là khó có thể yêu cầu xa vời đấy. 4-5 ngày sau, Vân Giao bắt đầu khảo cứu Vân Hương Mộng Triệu Phong học tập tiến độ. Tại vấn đề ở bên trong, Vân Hương Mộng đại đa số vấn đề cũng có thể đáp ra, còn có chút nan đề không có hiểu thấu đáo. Triệu Phong căn bản là biết đều bị đáp. Vân Giao trong nội tâm âm thầm thở dài, không phải không thừa nhận Triệu Phong tại luyện đan phương diện thiên phú, hơn xa qua Vân Hương Mộng. Bởi vì nàng truyền thụ cho những vật này, Vân Hương Mộng học được càng lâu Triệu Phong còn muộn vài ngày. Đương nhiên, cái này cũng không có thể nói Vân Hương Mộng luyện đan thiên phú không được. Trên thực tế, Vân Hương Mộng luyện đan thiên phú, so Vân Giao. Góc chuyện audio.com, bái kiến đại đa số luyện đan sư đều hiếu thắng, hơn nữa chăm học hiểu được nghiên cứu. Cô, Triệu Phong thằng này đã gặp qua là không quên được luận học tập năng lực ta làm sao có thể so ra mà vượt hắn. Nếu quả thật chính luyện nhất đan ra, hắn chưa hẳn so ra mà vượt ta. Vân Hương Mộng cuối cùng có chút không phục. Vân Giao nghe xong, cảm giác có chút đạo lý. Triệu Phong đã gặp qua là không quên được thiên phú dị bẩm, ít nhất trên lý luận học tập Vân Hương Mộng không có khả năng so ra mà vượt, coi như là chính mình cũng không thể đuổi kịp. Ngày hôm sau, phòng luyện đan nổi. Hôm nay, ta ý định cho các ngươi nếm thử thực tế luyện đan, hoàn hoàn chỉnh chỉnh luyện chế một lò đan dược. Luyện đan trong quá trình ta không nhúng tay vào, cũng sẽ không có bất luận cái gì nhắc nhở. Vân Giao đối với hai người nói, các ngươi muốn luyện chế đan dược là ngoại môn quốc gia so sánh thông thường quần huyết đan, cho dù luyện phế đi cũng không quá đáng là mấy vị cấp thấp tài liệu, cho nên các ngươi có thể yên tâm người can đảm nếm thử. Nghe xong thực tế luyện đan, Triệu Phong lập tức có chút kích động. Lần này luyện chế quần huyết đan, từng là triệu tộc võ hội ban thưởng, viên thuốc này có thể gia tăng võ giả khí huyết tu vị, nhưng là đối với cơ thể thất trọng đã ngoài, không có hiệu quả gì. Đặt ở tông môn ở bên trong, loại đan dược này, hoàn toàn không đáng một đồng, dùng để cho đệ tử luyện tập. Triệu Phong không khỏi không cảm khái, bất đồng thế giới, từng người khởi điểm kém quá lớn. Dùng loại này đẩy cùng chỗ tông môn, ngoại môn cùng nội môn, từng người khởi điểm chênh lệch cũng thật lớn. Điều này không khỏi làm Triệu Phong nghĩ đến Bắc Mặc Lỗ Nguyên Hạo, bọn hắn trực tiếp tiến vào nội môn, lại tại trưởng lão môn hạ, ở vào rất cao khởi điểm, hiện tại không biết có gì kỳ ngộ cùng tiến triển. Phòng luyện đan nổi, Vân Giao đem tài liệu cất kỹ, lại để cho hai gã luyện đan học đồ thực tế nếm thử. Vân Sư thì tới trước đi, Triệu Phong khoát tay áo, Vân Hương Mộng vẻ mặt cẩn thận, bắt đầu sửa sang lại tài liệu, hạ đoán, xảy ra hỏa hoạn, khống hỏa. Luyện đan mấu chốt ở chỗ khống hỏa, hỏa hầu hoặc cao hoặc thấp đều muốn ảnh hưởng luyện đan thực tế hiệu quả. Phốc, khống hỏa trong lúc lò đan ở dưới ngọn lửa, đột nhiên dập tắt, chợt lò luyện đan ông một tiếng, nhẹ khẽ chấn động. A hát, Vân Hương Mộng kinh hô một tiếng, hoa dung thất sắc, vừa định cứu giúp lò đan ứa ra khói xanh, truyền đến một cỗ mùi vị khác thường. Thật giống như nói láo hương vị, Triệu Phong không khỏi mỉm cười cười một tiếng, tựa hồ nhìn ra trong đó mánh khóe. Vân Hương Mộng có chút thẹn quá hóa giận, khuôn mặt hiện hồng. Cười cái gì, có bản lĩnh ngươi luyện một lò nhìn xem, cách trương,